Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy mời tất cả mọi người cùng lắng nghe một tập truyện ma thứ hai của tác giả Nhật Tâm, sau tập truyện đầu tiên là Quỷ Đội Lốt Người. Tập truyện đầu tay nhận được rất nhiều những lời góp ý của mọi người và cũng có nhiều những cái sơ sót. Thì chúng ta cùng chờ xem ở tập truyện thứ hai, một tập truyện kể về một cái nhóm bạn hẹn nhau, từ Sài Gòn hẹn nhau đi về một miền Tây xa xôi hẻo lánh để mà thực hiện một cái chuyến du lịch. Thì ở tại đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện trong căn nhà trọ mà cả nhóm chọn để mà thuê. Chúng ta cùng chờ đợi xem tập truyện thứ hai Nhật Tâm sẽ tiến bộ như thế nào. Và mong rằng nếu như cảm thấy có những cái vấn đề gì cần góp ý, quý thính giả cứ mạnh dạn bình luận ở bên dưới cho tác giả của chúng ta có thể nghe và tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm cho mình nhé. Và cũng đừng quên hãy like video khi nghe truyện, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Chồng Người Vợ Quỷ, tác giả Nhật Tâm. Alo, tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Xe tới là đi liền đó, để đi. Bắt tao đợi nãy giờ quạo rồi đó nha. Khánh Duy bực dọc bấm số điện thoại gọi cho Thắng, thằng bạn học chung lớp của mình, vì hôm nay cả nhóm hẹn nhau đi du lịch về miền Tây để khám phá vùng sông nước hữu tình mà trên báo đài đang quảng cáo rất nhiều. Khi vừa có kết quả học tập tốt và sau một thời gian cực nhọc ôn thi ngày đêm thì cha mẹ cũng đồng ý cho Duy đi. Cả đám bạn chơi thân từ lúc vào cấp 3 cho đến bây giờ cũng đã mấy năm. Năm nay thi tốt nghiệp xong thì không biết có còn được học chung nữa hay không, cho nên dù muốn dù không thì ai cũng đồng ý tham gia chuyến du lịch sông nước đầy hứa hẹn này. Bữa nay là ngày khởi hành, nhưng Duy đợi mãi chẳng thấy có ai, trong khi đó xe mà tụi nó thuê đã tới nơi rồi, cho nên mới có cuộc gọi bực dọc dành cho Đức Thắng, phó nhóm quậy phá của tụi nó. Nó có đủ hết yếu tố của một đại ca trong trường, nhưng chỉ đứng sau một người, đó là Duy. Ok, đợi xíu đi anh Duy đẹp trai, tụi em xong hết rồi. Tại con Trân nó bận công việc nhà xíu á, cho nên tới trễ. Sau đó chưa đầy 5 phút, cả đám chạy như ma trượt phía sau, đâm thẳng về phía Duy đang đứng. Duy bất ngờ nhưng cũng kịp thời lùi lại mấy bước, tránh khỏi cú đâm sầm của Thắng vào người mình. Duy bình thản đưa tay ra vịn vào đầu Thắng, cho cu cậu đứng lại rồi nói: Cái thằng này, bị gì mà chạy như ma rượt vậy? Tao mỏng né kịp thời á, mày đâm trúng tao rồi đó. Tiếp theo tiếng quát đó là mấy cái cốc đậu bơm bớp. Thắng thì mặt mày méo xệch vì cơn đau, vừa xoa đậu vừa nhăn mặt đáp trả lời: Tại anh hối quá, em chạy cho lẹ. Tụi con Trân, con Vi với thằng Đạt còn phía sau kìa, tụi nó lề mệt quá trời. Thắng vừa trả lời vừa cầm tay của Duy đưa lên đầu của mình, như nói với Duy rằng anh đã tra tay quá nặng. Duy cũng thấy mình hơi quá đáng, cho nên xoa đầu nói với nó: Thôi, xin lỗi mày, tao lỡ tay chút, làm gì con gái vậy. Cha tài xế ông quạo nãy giờ kìa, ông bỏ về là cả đám ở nhà luôn đó. Ủa, mà mày đây rồi tụi kia đâu? Thắng còn chưa kịp trả lời thì bất chợt phía sau lưng hai người có tiếng ai đó vang lên, nghe rất ghê rợn. Người đó nói: Tụi em đây, đại ca đợi có lâu không? Duy nghe tiếng nói quá bất ngờ phát ra phía sau lưng, nghe lạnh lẽo vô cùng. Nhưng khi xoay người lại thì anh liền té nhào ra phía sau, vì một bộ tóc bù xù che hết cả khuôn mặt của ai đó. Nguyên cái đầu không thấy mặt, chỉ có tóc dài là nhận diện được người đó là con gái thôi. Cô gái đó khi hù Duy thì cũng phá lên một tràng cười. Duy định thần nhìn lại thì thấy Đạt và Tường Vi từ phía sau cô gái đó mà đi tới. Hai đứa đó vừa đi vừa cười, tra chiều khoái chí lắm. Và rồi cái đầu đầy tóc tai trụ trượi kia cử động, hất mái tóc lại cho gọn gàng, để lộ ra một khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương ưa nhìn. Đó chính là Thoại Trân, cô gái tinh nghịch chuyên giả thần giả quỷ, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Duy lúc này cũng lấy lại được tinh thần anh cả của nhóm, đứng dậy rồi tiến lại nhéo vào tai Trân, tra chiều bực bội: Em ngon lắm nha, bữa nay dám dở trò trêu chọc thôi, Nếu mà có lần nữa không tha cho em đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net